Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 8, hát cộng hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Cô nghe anh nói mà bất ngờ. Không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi chơi thôi á, cô thích quá nói. Vâng thưa giám đốc. Nói xong cô ngồi ở ghế sofa vừa uống trà, chơi game. Khoảng 2 tiếng sau, cô bắt đầu thấy chán nói. Giám đốc, tôi chán quá. Anh cần nhờ tôi việc gì không? Anh đáp, cô đi lau dọn hết tất cả căn phòng ở đây đi. Cô nói, được rồi, ở đây phòng cũng rộng như ở nhà. Cô tốn khá nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ được. Cô mong chờ từng ngày một trôi qua thật là nhanh để cô có thể sớm thoát khỏi nơi này. Cô dọn dẹp sạch sẽ cũng đến tối. Vào phòng anh báo cáo, giám đốc tôi đã dọn dẹp xong hết rồi. Anh không nói gì, gật đầu, cô ra ghế ngồi nghỉ mát, làm việc quá là nóng luôn. Đến 7 giờ tối, cô nói, giám đốc, bao giờ tôi mới được về nhà? Anh nói, đợi tôi xong việc rồi về. Cô ngồi chờ anh làm xong việc mà buồn ngủ, đầu gật gù mãi, rồi cô nằm xuống ghế sofa nhắm mắt ngủ. Anh mải làm việc cũng chẳng để ý cô lắm. Nên đến khi xong cũng 10 giờ đêm rồi. Anh ngoảnh sang thấy cô đang nằm ngủ say. Anh tiến đến đánh thức cô dậy. Này cô dậy đi về nhanh. Cô nghe thấy tiếng người gọi mình nên lờ mờ tỉnh dậy. Mở mắt thấy mặt anh phóng đại trước mắt giật mình ngồi dậy. Chán hai người đập mạnh vào nhau. Cô kêu, á, chán tôi. Anh đứng dậy, xoa nhẹ chán. Anh nhìn cô nói. Mau dậy đi về nhanh. Cô thích ngủ ở đây à? Cô xoa trán đi theo anh lẩm bẩm nói. Làm việc thì rõ lâu. Lần sau tôi ở nhà không đi làm nữa. Anh nghe thấy hết không nói gì. Đến lấy xe rồi chở cô về. Thoáng cái cô cũng làm việc cho anh được 3 tháng. Tháng nào anh cũng trả lương rất cao cho cô. Con số không thể ngờ tới được. Anh dạo này cũng rất khác. Quan tâm đến cô nhiều hơn. Cô không cần phải làm công việc nhà. Chỉ cần ở nhà nấu ăn sáng. Trưa mang cơm đến công ty. Tối thì cùng anh ăn cơm. Anh bảo cô chuyển sang ở phòng cho khách. Không cần ở nhà kho nữa. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng cô không đủ can đảm để nói hết. Thấy được anh quan tâm đến mình như vậy. Lòng cô lại rung động nhẹ cảm thấy rất vui. Nhiều lần cô cho rằng mình đã thích anh rồi sao nhưng ngay lúc đó nhớ đến ba cô do chính anh giết thì cô gạt ngay những suy nghĩ đó đi. Cô mang nặng nỗi đau ba mất. Có lần cô muốn đi thăm mộ ba. Anh tức giận nói. Không được, cô không hiểu tại sao anh lại không cho cô đi. Cô năn nỉ nói. Tôi muốn đi thăm ba. Sao anh không cho tôi đi? Anh cố gắng kiềm chế trả lời. Tôi nói không được đi là không đi. Cô không cần phải biết nhiều. Nơi xong anh bỏ đi. Cô buồn đi vào phòng mà khóc thầm. Cô rất muốn đi gặp ba. Anh giấu gì cô mà không cho cô đi. Đến tối hôm đó anh về trên tay có một chiếc hộp tinh xảo. Anh đưa cho cô nói. Tặng cô nhân ngày sinh nhật. Sáng nay tôi nói có hơi nặng lời. Xin lỗi cô. Cô thấy anh thật lòng xin lỗi. Cô cũng không muốn làm to chuyện nói. Tôi không nhận món quà này đâu. Anh cứ giữ đi. Anh nói. Tôi mua tặng cô. Cô không nhận tôi liền ném vào sọt rác. Sao anh biết ngày sinh nhật của tôi? Cô thắc mắc. Anh trả lời. Tôi biết tất cả mọi thứ về cô. Có gì tôi chưa nhìn thấy đâu. Cô cứng họng không nói gì nữa. Anh mở hộp ra đây là một sợi dây chuyền có từng hạt ngọc trai quý giá. Tinh xảo nối lại với nhau, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh, tầm mắt cô như bị hút vào đó. Anh vòng ra sau nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cô. Cô sờ vòng trên cổ mình nói, vòng cổ này thật đẹp, tôi cảm ơn anh nhiều. Anh ôm cô từ đằng sau nói, được cô lấy thân báo đáp tôi đi. Cô xấu hổ, đẩy anh ra, nói, anh ăn cơm đi. Anh ngồi vào bàn ăn cơm cùng với cô. Sinh nhật cô không có bánh kem. Không có thổi nến chúc mừng. Không có người thân bên cạnh. Chỉ có anh tặng quà cho cô mà sao trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ăn xong cô dọn dẹp bát đũa. Rồi lên phòng tắm. Cô quen ngủ một mình không mặc đồ lót nên cứ thế đi ra. Vừa ra khỏi phòng, cô giật mình khi thấy anh đang ngồi trên giường mình rồi. Cô nói, anh vào phòng tôi làm gì? Sao anh vào được đây? Anh nhìn cô mới tắm xong. Áo hơi dính vào người. Tóc vừa gội nên tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Thấy ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô. Cô cúi xuống mới nhận ra cô không mặc áo trong. Cô xấu hổ quay người nhanh muốn chạy vào phòng vệ sinh nhưng chưa đi được ba bước thì cả người nhanh chóng được anh kéo mạnh ngã nhào vào lòng anh. Anh trầm giọng nói, định đi đâu? Xấu hổ gì nữa có phải chưa từng nhìn qua đâu? Nói rồi anh bế cô đặt lên giường. Áp môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cô mà tha hồ cắn. Mút, đùa nghịch, một tay giữ chặt tay cô lại. Tay còn lại lần mò vào áo cô nắn bóp hai trái đào tròn trịa của cô. Anh nhanh chóng cởi hết quần áo của hai người. Cô mặt đỏ như trái cà chua. Lần đầu tiên anh nhẹ nhàng như vậy. Nằm im tận hưởng từng đợt cao trào anh mang đến. Hai người quấn lấy nhau không rời. Mãi đến khi cô ngất đi anh mới rời khỏi người cô. Bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi ôm cô nằm ngủ. Cách chương.